Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, trắng hay đen va chạm. 2. Konoha, Hokage văn phòng. Minato mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Minato lão sư, chúng ta lần này đi qua cũng không có thu hoạch gì. Cái kia tổ chức thần bí tựa hồ rời đi. Obito báo cáo. Ta biết, sự tình đã trở nên càng thêm phiền toái. Minato nói, phát sinh sự tình gì? Kakashi hỏi, kế hai đuôi về sau. Tam vĩ, tứ vĩ, năm đuôi, Vulpix, thất vĩ nhân trụ lực lần lượt bị giết. Vĩ thú không biết tung tích, chỉ sợ đây là một cái nhằm vào vĩ thú tổ chức. Minato nói, đây chẳng phải là nói. Bọn hắn rất có thể sẽ đối với Kushina sư mẫu xuất thủ. Obito nói, Minato nghe vậy sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nói ra, không tệ, nếu thật là như thế, Kushina chỉ sợ cũng tại bọn hắn trong giới hạn. Bây giờ cũng chỉ có cắt ẩn một đuôi. Mây ẩn bát vĩ cùng Kushina may mắn còn sống sót. Bọn gia hỏa này muốn làm cái gì? Thế mà đang thu thập vĩ thú. Obito nghi ngờ nói, chẳng lẽ muốn bốc lên chiến tranh sao? Lâm suy đoán nói, xác thực có khả năng này. Tình huống cụ thể còn khó nói. Chỉ bất quá như là đã làm được cái này một bước. Mặc kệ đối phương là cái mục đích gì, ngũ đại nhẫn thôn đều dung không được bọn hắn. Minato nói, vậy làm sao làm? Obito hỏi, nguyên bản năm ảnh liên hợp là tốt nhất đối sách. Chỉ bất quá bọn hắn đối vĩ thú mất tích sự tình đều làm xong tự mình giải quyết chuẩn bị. Cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Kakashi, Obito, Lâm, các ngươi tiếp tục điều tra chuyện này. Ta cũng sẽ điều động người khác cùng nhau điều tra. Cần phải mau chóng giải quyết vấn đề này. Vâng, Minato lão sư, Obito bọn người đáp, nếu như gặp phải bọn hắn, không nên gấp tại nghênh chiến. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thu tập được 6 con vĩ thú. Đối phương thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Cần càng nhiều lực lượng mới có thể đối kháng. Minh bạch, tốt, Obito, Lâm, các ngươi đi chuẩn bị một chút. Kakashi, ngươi lưu lại, ta có lời nói cho ngươi. Obito cùng Lâm nghe vậy đều nhìn Kakashi một chút. Lập tức đi ra ngoài. Kakashi thì là hơi nghi hoặc một chút. Minato lão sư muốn cùng chính mình nói cái gì? Ngoài cửa, Lâm, người nói Minato lão sư muốn cùng Kakashi nói cái gì a? Không biết, hẳn là có sự tình gì đi. Thật là, Minato lão sư sẽ không phải cho Kakashi thiên vị a? Obito hoài nghi nói. Lâm nghe vậy không khỏi cười nói. Người suy nghĩ nhiều quá. Minato lão sư không phải là người như thế. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Muốn lên đường. Trong văn phòng, Minato ánh mắt rơi vào Kakashi trên thân, tràn đầy xem kỹ. Loại kia cảm giác để Kakashi có chút không thích ứng. Người không phải quen thuộc Kakashi à? Minato đột nhiên lời nói, để Kakashi giật mình. Nhưng là rất nhanh, Kakashi liền thu liễm cảm xúc. Chỉ bất quá trong giây lát này, đối Minato tới nói, đã đủ rồi. Quả là thế, nếu như không có đoán sai, tại Lâu Lan nhiệm vụ bên trong, người đi tới nơi này, đúng không? Kia nguyên bản Kakashi đâu? Minato hỏi. Lâu Lan, Kakashi nghi ngờ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với này có chút không hiểu. Bất quá ta đối ngươi cũng có rất nhiều nghi hoặc. Lúc trước ngươi từ Lâu Lan trở về, mặc dù cùng nguyên bản không có quá lớn khác nhau, nhưng là trên người lệ khí lại là nhiều không ít. Đây không phải là ta. Kakashi trực tiếp bác bỏ. Nói, không biết vì cái gì, bị Minato xem thấu về sau, Kakashi không có muốn ẩn tàng ý nghĩ. Dứt khoát liền nói thẳng cái minh bạch. Không phải ngươi sao? Xem ra tình huống so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Minato cau mày nói. Minato lão sư, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Ta cũng chỉ là suy đoán. Lâu Lan bên trong có cái long mạch. Long mạch có xuyên qua thời gian năng lực, nhưng là rất nhiều người không biết. Kỳ thật long mạch có đôi khi cũng sẽ phát sinh biến cố, tạo thành song song thời không rối loạn. Lúc trước kia từ lâu Lan trở về Kakashi, ta đoán bắt đầu từ khác một cái song song thời không tới. Nhưng là ta không dám khẳng định. Minato nói đến một nửa, nhìn về phía Kakashi, tiếp tục nói ra, về phần ngươi, cũng hẳn là a, song song thời không sao? Có lẽ cũng có thể nói như vậy. Muốn khôi phục thời không ổn định, liền muốn không phá nổi yên ổn nhân tố. Hiện tại vấn đề mấu chốt ngay tại ở, đến cùng là ai nhiễu loạn thời không? Kakashi, người biết không? Minato hỏi. Kakashi nghe vậy, trong đầu hiện ra mặt nạ Obito bộ dáng. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây hết thảy sự tình đều là hắn làm ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là biết. Như vậy, ngươi nguyện ý đi giải quyết vấn đề này, khôi phục trật tự sao? Kakashi nhìn xem Minato kia con mắt màu xanh lam, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Từ bỏ nơi này hoàn mỹ hết thảy, trở lại trong hiện thực đi sao? Vấn đề này, Kakashi còn không nghĩ tới đáp án. Minato lão sư, ngươi chọn bi thảm hiện thực, vẫn là hư ảo mỹ hảo? Kakashi hỏi. Minato có chút kinh ngạc, lập tức cười nói, Kakashi, hiện thực dù là bi thảm đến đâu, không phải cũng có sự vật tốt đẹp sao? Nơi đó, chắc chắn sẽ có một chút đồ vật, là ngươi không cách nào dứt bỏ. Không phải sao? Bi thảm hiện thực mỹ hảo sao? Rời đi Hokage văn phòng, Kakashi lòng có cảm giác, có lẽ mình không nên trốn tránh, mặc kệ là trầm luân vẫn là đánh vỡ. Có một cái người luôn luôn muốn gặp. Kakashi trong lòng hơi động, lập tức lòng bàn chân chakra bạo động, biến mất tại Konoha bên trong. Trong văn phòng, Minato trong lòng nhận thấy, thấp giọng nói, đã tìm tới đáp án sao? Kakashi một đường phi nước đại, hướng phía nơi nào đó mau chóng đuổi theo. Bên cạnh cảnh vật không ngừng mà hướng về sau lao đi. Tiên nhân nhãn ảnh dần dần bò lên trên Kakashi gương mặt. Cảm giác lực toàn diện bộc phát. Tại nơi đó, Kakashi lập tức cảm ứng được ngân bạch nam tử tung tích. Tốc độ dưới chân bộc phát địa nhanh hơn. Hỏa chi quốc bên ngoài nơi nào đó, ngân bạch nam tử hấp thụ thất vĩ chakra, lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Không sai biệt lắm, 6 con vĩ thú lực lượng, chắc hẳn 9 mặt thú cũng có thể phát huy mạnh hơn chiến lực. Tiếp tục hạ một mục tiêu sao? Bát vĩ killer B, hay là một đuôi Gaara? Hạ một mục tiêu sao? Có lẽ đã chính mình tới. Ngân bạch nam tử trong lòng nổi lên chán ghét cảm xúc. Hắn biết, kia người lại tới. Quả nhiên, sau một khắc, Kakashi ra hiện tại trước mặt hai người. Obito, người quả nhiên cũng tại nơi này. Ồ, nhanh như vậy đã tìm được nơi này. Chẳng lẽ ngươi đã làm ra lựa chọn sao? Mặt nạ Obito trong mắt rất có vài phần hiếu kỳ. Đáp án cái gì? Ta không biết, nhưng là ta nghĩ, cái này một mặt, ắt không thể thiếu. Mặc kệ là lưu lại, vẫn là rời đi. Thật sao? Mặt nạ Obito như có chút suy nghĩ nói. Kakashi nhìn về phía ngân bạch nam tử, nói ra, tới đi. Làm ra một cái kết thúc, trở lại chính ngươi thời không? Nơi này, cũng không thích hợp ngươi. Ngân bạch nam tử nghe vậy nhìn thẳng Kakashi, thấp giọng nói, như ngươi mong muốn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.